Chương 453, Linh Lung Bí Thị. Phùng Bồi Ly theo phủ ánh sáng phong đi ra lúc, mặt mũi tràn đầy cười. Ma tinh nửa đường xuất quan, thiên địa môn nên biết, cơ bản đều biết. Bây giờ nhìn ra hỏa này bộ dạng, đồ đần cũng biết, hắn kế tông môn ban thưởng cùng nâng đỡ ánh sáng phong ban thưởng về sau, lại phải xong việc chu ban thưởng. Thượng quan tố cùng An Xảo Nhi đi ngang qua lúc, vừa vặn cùng hắn gặp thoáng qua. Hai người lông mày, đều không tự giác bỏ lấy. Hiện tại là một người, đều muốn cùng Lư Duyệt Bộ vào quá, cũng không biết là họa hay phúc. Hai người bọn họ cũng không phải lo lắng cái khác, chỉ lo lắng, đừng ngày nào, làm phát bực người kia, để nàng tại thiên địa môn bên trong xé. Lần này, Minh Đức Lầu sáng lên lâu như vậy, lâu đến ngay cả triều sinh trưởng môn đều không chịu nổi, nàng mới ra ngoài. Chỉ sợ tích phát oán khí, cũng không biết có bao nhiêu. Hai người xa xa nhìn thấy Lư Duyệt thời điểm, đồng thời ở trong lòng, lặng lẽ thở dài Lư Duyệt, đã xuất quan, cũng không cần lao ngốc nâng đỡ ánh sáng ngọn núi. Thế nào, đêm nay vừa vặn có cái bí thị mở ra, chúng ta đồng loạt đi qua chơi đùa. Lư Duyệt sầu Minh Đức Lầu tầng 2, sầu được cùng cái gì, làm sao có thời giờ, đi vào xem cái gì bí thị. Ta tạm thời còn có việc, muốn chờ sư tôn trở về. Lư Duyệt tuy rằng đối An Xảo Nhi còn tại thiên địa môn cảm thấy hiếu kỳ, có thế nàng hiện tại thật không có thời gian, hỏi đến người khác chuyện. Họa phiến sư thúc thượng quan tố cùng An Xảo Nhi nhìn nhau, Minh nói cho ngươi đi, chính là họa phiến sư thúc cho chúng ta gửi thư tín, để chúng ta kéo ngươi ra ngoài đi một chút. Có ý tứ gì? Lư Duyệt trứng mắt, Minh Đức Lầu tầng 2, quan hệ đến nàng bản mệnh pháp bảo, làm sao lại không thể nói với nàng không đi thiên địa môn chuyện xấu, nàng đều biết tốt hơn nhiều. Về phần còn đối nàng giấu giếm được đến giấu giếm được đi sao xem, ta liền biết, ngươi sẽ không nghe sư thúc lời nói. Thượng quan tố hướng An Xảo Nhi buông tay, lấy ra đi. An Xảo Nhi lấy ra một quả truyền âm ngọc giản, đây là họa phiến tiền bối cho ta truyền tin thời điểm, nói nếu như ngươi không đi, liền đem nó cho ngươi. Cũng không biết, các nàng sư đồ đang chơi cái gì. Họa phiến tinh quân muốn đồ đệ đi ra ngoài, thế mà còn đi nàng cùng thượng quan tố dạng này quanh co đường đi. Lư Duyệt toán hận tiếp nhận truyền âm ngọc giản, áp vào trên trán. Lư Duyệt, bình tâm tĩnh khí nghe ta nói, Minh Đức Lầu chuyện, chúng ta đã đoán được một ít, bất quá lấy chứng có chút khó khăn. Sư tôn biết ngươi gấp, thật có chút chuyện, thật không phải gấp liền có thể hoàn thành, ngoan ngoãn nghe sư tôn lời nói, cùng A làm còn có Xảo Nhi đi ra ngoài chơi một chút, chờ ngươi chơi tốt trở về, có lẽ chúng ta đã tìm tơ y biện pháp. Khắc, ngươi sư công huyền sương. Không thích nhà mình đệ tử, cùng con rồi không đầu đồng dạng loạn lác. Hắn nói, nếu như ngươi chính ở chỗ này cho vô hình áp lực lời nói, hắn liền biếng nhác không tra xét. Tiếng nói mới rơi, ngọc giản im ắng ma na thở, làm Lư Duyệt đầy đầu đầy mặt ngọc vỡ nát mảnh. Đây thật là Lư Duyệt một bên cắn răng, một bên quản lý chính mình. Ngọc giản sau một câu, rõ ràng chính là uy hiếp. Sư công đang uy hiếp nàng, sư tôn cu nở dê đang uy hiếp nàng. Cái gì gọi là nàng cho vô hình áp lực? Rõ ràng là nàng lên phải thuyền giặc, Minh Đức Lầu mau đưa nàng hố chết. Ngươi còn có đi hay không? Tuy rằng người này đã bị truyền âm ngọc giản tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có thế thượng quan tố lại không lý do cảm thấy, nàng đã thỏa hiệp. Họa phiến sư thúc đã tại một bước cuối cùng, làm dạng này trêu cợt pháp thuật, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lư Duyệt lợi hại, có thế sư thúc đạo hạnh, nên cao hơn chút. Quả nhiên đi đương nhiên đi. Không phải liền là bí thị sao lại không thể ăn người. Đi thôi. Thượng quan tố cùng An Xảo Nhi hai người đều không núp đích, ngươi này hùng tận bộ dáng, không giống như là tham gia bí thị, cũng là đi chọn người chẳng tử. Có thế mơ bí thị, phía sau đương nhiên là có dựa. Lư Duyệt cái dạng này, cùng với các nàng đi một chỗ, nộ nhợ thực tế gánh không nổi người kia. Lư Duyệt, cần phản bác đi, hình như cu nở dê không cái gì dùng, sư công tính tình, nàng còn không có sở. Nội nhờ thật biếng nhác, nàng khóc đều không nước mắt. Hai cái tịnh chân thuật, lại xoa nhẹ đến mấy lần mặt, hướng các nàng lộ răng cứng cười, hiện tại có thể sao có thể. Thượng quan tố cảm thấy nàng hiện tại không cười, khả năng tự nhiên hơn chút. Bất quá, đã đem sư muội bức thành dạng này, nếu như lại không hài lòng, nàng sợ nàng xù lông. Lư Duyệt lại xoa nhẹ một cái mặt, tận lực để cho mình bình phục lại, kêu bí thị có phải là tiến vào, không đến kết thúc. Liền không cho đi ra là thượng quan tố cùng An Xảo Nhi nhìn nhau, đều có đoán. Phải mấy ngày 7 ngày. An Xảo Nhi đáp. A Lư Duyệt gân xanh trên trán đều nhảy lên, một cái bí thị, như thế nào muốn thời gian dài như vậy bọn họ là muốn đem thiên hạ bảo vật, đều đập mấy lần sao khụ ngươi xem, ngươi này tính nôn nóng lu cờ na ho có thể thay đổi đổi thượng quan tố khỏe miệng co quắp rút, xảo nhi, ngươi này cũng không phúc hậu à, biết rất rõ ràng nàng thời gian đang gấp, ngươi còn lừa gạt lư duyệt lại nhìn an xảo nhi lúc, ánh mắt không tốt. Ha ha, ta bây giờ nói bí thị 3 ngày, ngươi có phải hay không liền có thể tiếp nhận an xảo nhi mới không sợ thượng quan tố. Linh lung bí thị, theo khai trương đến nay, dài nhất 7 ngày, ngắn nhất 3 ngày, ta kỳ thật không có nói sai. Lư Duyệt ngốc trệ, bận điệu nhìn về phía thượng quan tố. Đừng nghe nàng, linh lung bí thị, bình thường đều là 3 ngày đến 4 ngày dạng này. Nói cách khác, thật có 7 ngày. Lư Duyệt trên trán gân xanh lại nhảy, đấu giá thứ gì, muốn như thế thời gian dài như vậy kia bán đấu giá coi như nhiều, trừ bình thường pháp bảo đan dược bên ngoài. Người ta theo tàng bảo đồ đến bí cảnh đến cổ tu động phủ, thậm chí ngay cả mỏ linh thạch người ta cu nở dê đập. An xảo nhi buông tay, chủ yếu là ủy thác bán đấu giá người cũng nhiều, có ít người đạt được những vật kia, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là không có an toàn hợp tác đồng bạn, hoặc là không rõ ràng đạt được cùng nỗ lực tỷ lệ, dứt khoát đều ủy thác linh lung các người, chuyển tới bí thị đi. Còn mang dạng này Lư Duyệt chậm rãi hé miệng, nhà này thật là biết làm ăn. Nếu như ngươi không may, có tàng bảo đồ có bí cảnh có cổ tu động phủ hoặc là mỏ linh thạch, về sau riêng tầm vài ngày, thật rất bình thường. An xảo nhi nhìn nàng bình tĩnh trở lại, đem chuyện xấu nói trước, ngươi có thể nghĩ tốt, hiện tại nếu như không đi lời nói, còn có thể đổi ý, nhưng nếu là tiến vào, lại không kiên nhẫn, kia là tuyệt không có khả năng. Nghĩ kỹ, ta đi Lư Duyệt đáp ứng hưu khí vô lực, bất quá ta trước thanh minh à, các ngươi phải cái bao xương. Ta vào bên trong đi ngủ. Nàng cường độ cao tu luyện 6 năm, hiện tại nâng đỡ ánh sáng phong cùng thiên địa môn cũng không thể ngốc, vậy coi như cho mình thả cái nhỏ giả tốt rồi. Đả tọa tuy rằng cũng có thể buông lỏng thần kinh, có thế nàng đã duy trì động tác kia, duy trì muốn nôn. Hơn nữa, đến cùng đi ngủ càng dung hợp tự nhiên, cu nở dê thoải mái hơn chút. Thành có sư phụ ta linh lung bài tại, nhất định có thể cho ngươi muốn cái tốt bao xương. Thượng quan tố dương lên trên tay Lam Ngọc Bài, đúng rồi, muốn hay không đem ý sư huynh cùng A Kim kêu tùy các ngươi. Lư Duyệt ngồi vào An Xảo Nhi thả ra áng mây phi hành pháp bảo bên trên, đến gọi ta. Linh lung bí thị đã có thể đem tất cả mọi người vây ở bí thị bên trong, kia phương diện an toàn, nhất định có thể làm đến nơi đến trốn. Lư Duyệt hiện tại xem như biết, sư bá sư tôn chính là muốn tìm một chỗ, để nàng tự tù. Dạng này, không cho người khác cơ hội động thủ. QNZ không cho nàng thúc bọn họ cơ hội. Đa tạ y trạch cùng Kim Vượng Tài chạy tới thời điểm, nhìn thoáng qua đã giả chết Lư Duyệt, rất là cảm kích hai nàng. Khó được lần này linh lung bí thị tại thiên địa môn phường thị mở, bọn họ sớm muốn đi tăng kiến thức. Đáng tiếc vừa hỏi Lư Duyệt, nàng dùng 100 cái xác định biểu lộ nói, nàng hiện tại kia đều không đi. Cha sư công nương sư tôn đều chạy, bọn họ lại không thể vứt xuống nàng. Tạ cái gì đúng? Ngươi linh lung bài là theo triều sinh sư huynh kia làm đi thượng quan tố biết y y trạch sư huynh cùng An Xảo Nhi có chút không đúng mắt, bận điệu tìm chủ đề. Ta có sư phụ Lam Ngọc Bài, ngươi cái này, đến phường thị xử lý đi tốt y y trạch không phải loại người cổ hủ. Linh lung bí thị linh lung bài cũng không phải người người đều có thể tốt, đến phường thị tối thiểu nhất cũng có thể bán cái 2-3 vạn linh thạch. A Kim, ngươi đến tông môn dự chi linh thạch sao thượng quan tố chịu không được nơi này trầm mặc. Không nói chuyện tìm lời nói, nơi đó bày đêm thời điểm, còn sẽ có bao năm qua lưu phách vật phẩm bày ở bên ngoài, mặc dù là lưu phách vật, có thế giá tiền thấp, nếu như vận khí tốt, có thế đại chút áp dụng. Một tháng trước, ta liền cầu triều sinh sư huynh, dự chi 20 năm đệ tử cung phụ. Kim Vượng Tài dẫm lên một bản nhìn qua phi thường nặng nề thiết thư, cố gắng đuổi theo cầu vòng tốc độ bay, đến lúc đó nếu như tiền lại không đủ, vậy liền thật sự là không có duyên với ta. Lư Duyệt đang nhắm mắt, cô lỗ một chút. Chó con sư đệ, ngược lại là thiết thực cực kỳ. Sẽ không cho rằng, sư công có tiền, sư tôn có tiền, sư huynh có tiền, sư tỷ cu nở dê có tiền, hắn liền có thể ăn không răng trắng mượn. Dạng này sư đệ, so với nàng trước kia nghĩ còn muốn rất nhiều. Đừng nói như vậy, nếu quả thật có coi trọng, tiền lại không đủ, hỏi một chút chúng ta, đến lúc đó giúp ngươi thật giải mắt. Thật sự là đồ tốt lời nói, thượng quan tố tự giác bọn họ những người này, như thế nào QNZ sẽ không mặc kệ hắn. Kim Vượng Tài nghe ra nàng chưa lại chi ngôn, bận bịu chắp tay. Hắn là hóa thần tu sĩ thân truyền đệ tử, tuy rằng mới nhập môn không mấy năm, vừa vặn trên linh thạch, lại so với trong môn phổ thông trúc cơ tu sĩ phong phú nhiều. Sư ba, sư thúc, sư huynh, sư tỷ, rất nhiều người cho lễ gặp mặt, tái diễn, còn là hắn không dùng được, vài ngày trước, đều bị xử lý, QNZ đổi một số lớn linh thạch. Huy đến, An Sảo Nhi tại phường thị cửa, vỗ nhẹ nàng một chút, có ngăn cách thần thức dò xét mạng che mặt sao nếu có, cùng ta giống như thượng quan tố, đeo lên đi. Cùng to con đi ra, đã hết để người chú ý, nếu như Lư Duyệt lại bị người phát hiện, nộ nhỡ làm ra chuyện gì, thực tế là không tốt kết thúc. Ngăn cách thần thức mạng che mặt, Lư Duyệt có, nghe vậy rất nhanh đeo lên. Trên đường cái, lúc này, kỳ thật đã có rất nhiều tu sĩ đoạn, hoặc là mũ rộng vành, hoặc là mũ, hoặc là mạng che mặt đổ vỡ. Đập tới bảo, ai cũng không muốn bị người nhớ thương. Lư Duyệt đi theo bốn người, bảy quải tám không quải, chuyển mấy con phố, mới tại một nhà gọi Linh Lung các tiểu lâu trước dừng lại xếp hàng. Nghiệm chứng Linh Lung bài tốc độ coi như nhanh, rõ ràng vừa mới xếp tại trước mặt có 20-30 người, thế nhưng là cơ hồ tại trong chốc lát, liền đến phiên bọn họ. Thượng quan Tố Dương lên Lam Ngọc Bài, thủ vệ nghiệm chứng tu sĩ, bận điệu theo dưới đáy bàn, lấy ra một tờ giấy, đạo hữu thỉnh, giáp 48 hảo. Lư Duyệt đi theo tiến vào, bên ngoài phổ phổ thông thông 3 tầng lầu, thế nhưng là vừa vào bên trong, liền phát hiện, khác nhau rất lớn. Đi vào nhiều người như vậy, đại sảnh còn giống như là thưa thớt, nên hẳn là khắc không gian trận pháp. Đi thôi, chúng ta trên lầu 3. Thượng quan Tố thật không muốn trở thành đám người quan chú tiêu điểm. Vừa vặn bên cạnh có to con sư đệ, đi đến đâu, đều có thể cảm giác có người tại chằm chằm bọn họ. Lầu 3 QNZ có khắc không gian trận pháp sao? Lư Duyệt nhẹ giọng hỏi người, giống như vậy không gian trận pháp, tại quy tàng giới đã sớm thất truyền. Nô Lộ Lộ như vậy thích nghiên cứu trận đạo, nếu như này Linh Lung bí thị có thế đập cái này, nàng nhất định giúp nàng chụp được. Có minh xác nói đi, Linh Lung bí thị mỗi 200 năm mở một lần, Linh Lung bài trí ít thả ra 5.000 nờ mai. Lại thêm ta như vậy, ngươi suy nghĩ một chút vào thành phố người sẽ có bao nhiêu lại số học đề lúc trước, ngươi còn không có nói với ta, một quả Linh Lung bài, có thể mang bao nhiêu người đi vào Lư Duyệt bản thân thôi miên được cũng không tệ lắm, nàng hiện tại đã có chút buồn ngủ, thật không muốn động đầu óc. Ba người. An Sảo Nhi lôi kéo nàng chạy nhanh chút, A Kim khổ người. Đã không độc đại trong sảnh người nhìn, lầu 2 lầu 3, có rất nhiều ánh mắt nhìn sang. Lư Duyệt đi vào lầu 4 hành lang thời điểm, quay đầu xem sư đệ, phát hiện nguyên bản bình thường độ cao hành lang, tại hắn đi vào ngay miệng, nhẹ nhàng hiện lên một chút gợn sóng. Nháy mắt, rộng 2 mét hành lang, hình như cũng thay đổi lớn chính là cái này, giáp 48 hảo. Đẩy cửa vào trong, bên trong hình như rất lớn, lại hình như không lớn. Tóm lại Lư Duyệt nguyên lai tưởng rằng 20 bình nhỏ sân bãi, thế mà có thể chứa vào to con sư đệ, còn không có chút nào hiểm nghi chen. Lư Duyệt, chớ ngủ trước, Linh Lung bí thị ngay từ đầu, bình thường đập đều là Linh Lung các mấy vị tiên chủ bí chế các loại tiên cháo, y đi trạch đánh gãy nàng lùi ra sau ý đồ, những vật kia, chỉ ở bí thị đập, theo không hướng bên ngoài bán. Ăn thật ngon sao? Lư Duyệt ánh mắt hỏi thăm. Thượng quan Tố cùng An Sảo Nhi đồng loạt gật đầu. Các nàng tại từng người địa bàn, coi như được sủng ái, nếm qua trưởng bối mang về Linh Lung tiên cháo. Bọn họ đều là 500 cân càn khôn ngọc dương ra bên ngoài đập, một hồi chúng ta mấy cái đồng loạt đập một kiện đi. Một dương đồ vật quá đắt, bình thường một người tiếp nhận lời nói, có chút không thể chịu được. Thế nhưng là mấy người đập một kiện lời nói, vậy liền dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Tiên cháo linh lực thế nào Lư Duyệt vẫn là nương đến góc tường. Phi thường tốt, bọn họ ngay cả phối liệu. Dùng được đều là mấy trăm năm linh vật, so với trực tiếp nuốt hóa linh lực đoàn hiệu quả còn muốn tốt. Kia bình thường bao nhiêu linh thạch một dương 50 vạn. Lần này là thượng quan Tố thay mặt y rìa chạy về, biết ngươi không thiếu tiền, bằng không, chúng ta giúp ngươi đập hai phần bán được đắt như thế. Lư Duyệt khép hờ ánh mắt, sơ qua mở ra điểm, linh thạch ta hiện tại thật không có bao nhiêu, ta cầm quang hoạch cùng các ngươi đổi linh thạch. Đập đập 4 phần. Đây thật là tài đại khí thô. Thượng quan Tố mấy cái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tuy rằng bọn họ đều tiến vào đọa ma hải, có thể làm chính là tông môn nhiệm vụ, trên thân lưu lại thật không có bao nhiêu khỏa. Đi xem ở duy nhất người ngoài, An Sảo Nhi phân thượng, thượng quan Tố không phản bác. An gia quang hoạch chi tranh rất lợi hại, An Sảo Nhi bị liên lụy rất nhiều, sư muội đã nghĩ vùng vật kia, vậy liền vùng đi. Cho, nơi này có 500 mai quang hạch, các ngươi nhìn thấy nhà hắn lại bán cái gì, giống lúc trước thiên cơ ghế như thế, có tính thực dụng, giúp ta QNZ mua lại. Lư Duyệt hướng bàn ngọc vứt ra một túi nhỏ quang hạch, cái khác, sư huynh ngươi giúp ta nhìn xem xử lý. Nàng thiên cơ ghế, đến cùng không thể quang minh chính đại xuất hiện tại mặt người trước, Lư Duyệt vô cùng cần thiết một cái cùng nó không sai biệt lắm đồ vật, tối thiểu nhất nếu như bây giờ có thể lấy ra lời nói, lập tức liền có thể dễ chịu nằm xuống. Chưa xong còn tiếp.